Nàng là độc xà bóng đêm, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, nó vừa vào tới lớp là đã thấy B11 với V mặt không mấy vui, nhất là mấy đứa con gái đặt ba lô lên bàn, nó nhướng mày hỏi ai mới chết à, mới sáng sớm đã trưng bộ mặt đưa đám ra. Kìa, B11 đồng thanh chỉ tay về phía bảng, nó quay lại thì nhíu mày, kẻ nào đã làm việc này? Tấm bảng mà hôm qua khi trực nhật B11 đã cùng nhau vẽ để dành cho ngày hôm nay đã bị bôi xóa tùm lum, hôm nay là ngày chúc mừng thành tích mới của B11, lần đầu tiên kiểm tra một tiết họ được nằm trong top 10 lớp có thành tích cao nhất trường, B11 đã rất cất công vẽ lên biểu đề chúc mừng vậy mà. Ủa mọi người vào rồi sao? Một giọng nói đã thu hút toàn bộ sự chú ý về phía cửa. Một cô gái xinh đẹp trong bộ váy áo trung học Nhật Bản xách theo một xô nước bước vào, nhàn hạ mà ngồi xuống không quan tâm đến người kia, khinh thường mà tra hỏi. Nguyệt Thanh, chị là người xóa đi những gì vẽ trên tấm bảng kia phải không? Phải, Nguyệt Thanh nhìn tấm bảng rồi cười tươi. Tôi đến sớm thấy tấm bảng bị vẽ bậy nên đã lấy khăn lau tuy chưa sạch nhưng tôi cũng đi lấy một xô nước rồi này. Chính miệng Nguyệt Thanh đã thừa nhận điều đấy khiến cho B11 đang khó chịu vì bị phá, nay lại tìm ra kẻ phá đám nên đã phát hỏa. Ai tính đứng lên thì ngồi xuống. Nó chống ngực bàn tay lên cằm nói. Ai mượn chị vậy, thì tôi là học sinh mới của lớp này nên khi thấy bảng lớp mình dơ thì lau thôi, tạo một ít ấn tượng tốt vào ngày đầu tiên đi học chẳng phải tốt sao. Nguyệt Thanh vẫn hồn nhiên nói mà không hay biết tai họa sắp giáng xuống bản thân. Giới thiệu, không đầu không đuôi nó phất tay. Nguyệt Thanh biết mình phải làm gì nên quay xuống lớp nói. Mình là Hắc Hoàng Nguyệt Thanh, học sinh mới của lớp, mong các bạn giúp đỡ. B11 nghe thấy người của Hắc gia thì lại nổi sung lên, tất nhiên là cả B11 cũng đã đọc bài báo được đăng lên hôm Chủ nhật, họ biết Hắc gia chính là kẻ thù của nó nên cũng không ưa gì Hắc gia. Nếu chị muốn cứ việc làm việc tốt mà chị nói. Nó chỉ vào tấm bảng, lau sạch tấm bảng đó đi, mau lên tôi còn phải dậy nữa, tiết 1 sẽ bắt đầu vào 10. Nữa, lo mà lau sạch bảng đi. Được, Nguyệt Thanh bắt đầu vắt khăn lau bảng. 5, trôi qua tấm bảng nguệch ngoạch đã được lau gần sạch. Nó liếc mắt chỉ thị cho Darcy và IC, hiểu ý Darcy và IC đứng dậy đi lên. Nó biết IC hay chơi xấu người khác, ngoại trừ người trong lớp ra thì ai cũng chưa từng thoát khỏi bàn tay của IC. Poison, tôi ra ngoài một lát. IC bước ra cửa, quay lại đúng giờ, nó chỉ nói có thế. Darcy đi lên bảng cười nhạt với Nguyệt Thanh. Nguyệt Thanh tiểu thư đúng là xinh đẹp à, đệ nhất mỹ nữ nhà họ Hắc có khác. Đừng nói thế, mình không có đâu. Nguyệt Thanh ngượng chín mặt, không có gì chứ, cuộc thi hoa hậu dành cho thiếu nữ 16, chẳng phải Nguyệt Thanh tiểu thư là quán quân sao? Ừ thì, Nguyệt Thanh gãi má, để tôi giúp cậu lau sạch bảng, cái bảng này to và cao lắm. Đây chẳng phải là chọc vào lòng tự tôn của bổn tiểu thư sao? Nguyệt Thanh chỉ cao 1m69. Nếu các bạn hỏi tại sao suy luận Nguyệt Thanh và nó là sinh đôi mà chiều cao lại khác rõ ràng như thế, một người 1m8, người lại 1m6 mấy thì giải thích sẽ là sau đây, nó tập các buổi tập căng cơ và kéo dài tay chân, tuy mảnh khảnh tay chân nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng rắn chắc, mỡ trong người nó dường như chỉ chiếm 10,25/100. Trọng lượng cơ thể nó, sau 2 năm luyện tập chiều cao của nó tăng đáng kể và cũng có thể quá trình phát triển chiều cao sẽ còn tiếp tục dù không luyện tập tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lau sạch bảng rồi cũng là lúc mà IC quay trở lại, IC. Vô, tình làm đổ một lọ hóa chất xuống sàn. Để tôi xách giúp cậu. Darcy cầm lấy xô nước thì Nguyệt Thanh rụt lại. Không cần đâu, mình tự xách đến đây thì để mình xách đi đổ. Rằng qua rằng lại một hồi thì Darcy mỏi tay và lại giống IC. Vô, tình thả xô nước lau bảng đầy ứ ra theo quán tính Nguyệt Thanh rụt lại xô nước nên cả xô nước bẩn đổ từ trên đầu Nguyệt Thanh xuống, loạng choạng lùi lại vài bước thì trượt phải thứ hóa chất đã làm sàn nhà trơn nhẵn từ lúc nào. Á, mất đà và ngã ra sau. Thấy một màn vừa rồi không biết vì sao nó lại cảm thấy thương hại cho sự ngu ngốc của Nguyệt Thanh. Cả lớp cười phá lên, Nguyệt Thanh giật mình nhìn quanh lớp, nhìn lên Darcy đang ôm bụng cười, tay che hờ miệng, ánh mắt rất ư là hả dạ, nhìn sang nó Nguyệt Thanh thật rất bất ngờ với sự thờ ơ thản nhiên của nó ngồi đó cao ngạo mà nâng cằm liếc mắt xuống, tay cuộn thành nắm đấm mà chống má. Nước mắt trực trào, chính điều đó lại càng làm cho cả lớp cười lớn hơn, Darcy ngưng cười nhưng môi lại nhếch lên khinh bỉ, IC đứng sau lưng bước tới mà nắm tóc Nguyệt Thanh. A, Nguyệt Thanh nhăn mặt theo bản năng nắm lấy tay IC, ánh mắt lại hướng về phía nó mà mong rằng nó sẽ làm gì đó, lên tiếng chăng. Nhưng không, nó vẫn ngồi đó mà im lặng, Poison, cô là chủ nhiệm mà, ngăn họ lại đi. Nguyệt Thanh đành mở miệng nói, Nó đứng dậy, Nguyệt Thanh có một sự trông chờ nhen nhóm và lại ngay lập tức bị đạp đổ khi câu nói ấy cất lên. Làm gì thì làm, đừng gây to chuyện, khiến chị ta im lặng nhục nhã mà cúi thấp đầu. Đi đến cửa nó dừng lại quay đầu về phía Nguyệt Thanh. Cho chị ta tận hưởng khoảng thời gian khi ở đây đi, không cần lo về bất cứ ai, tôi sẽ đứng ra chống lưng cho các người. Nó khuất dạng khi cánh cửa lớp đóng lại, bên trong ấy chỉ còn là. Chào mừng mày đến với lớp học của những con quỷ đìa. Ngục thứ 11, Darcy mặt ác quỷ ánh mắt sắt lẻm, nụ cười hung tàn, hai tay chống hông, cúi thấp người bằng với Nguyệt Thanh, mặt cả hai đang đối diện nhau. Đệ nhất mỹ nhân của Hắc gia cách chương.